Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 596, tốc độ quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Hoàng chỉ vào người đó, hắn chính là Diệp Bắc Minh. Con mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh, ông lắm lời quá rồi đấy. Anh giơ kiếm đoạn long, kiếm khí ngút trời, chém về phía Huy Hoàng, dứt khoát, nhanh gọn, mày dám, một vị võ hoàng quát lên, ra tay ngăn cản, phụt, nhưng kiếm khí của Diệp Bắc Minh quá nhanh. Vị võ hoàng đó cũng không kịp ra tay, Huy Hoàng nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một màn xương máu, muốn chết hả? Vị võ hoàng vừa ra tay quát nhẹ một tiếng, nhanh chóng lao đến giống như mãnh hổ. Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long, chém một đường kiếm xuống. Ha ha, vị võ hoàng này cười lạnh lùng một tiếng, rút ra một thanh kiếm thanh đồng từ trong tay áo, âm lạnh bức người. Tang, một tiếng giòn tan, khoảnh khắc kiếm thanh đồng và kiếm đoạn long chạm vào nhau, trực tiếp gãy thành hai mảnh, phụt, huyết quang lóe lên, một cánh tay của vị võ hoàng này trực tiếp bị chém đứt. Vị võ hoàng này kinh hãi. Mày, đây là kiếm gì? Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, khí huyết ngút trời, tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp xé ngang bầu trời, máu tươi bắn tung tóe, cái đầu của võ hoàng này trực tiếp bay đi. Bỗng nhiên, vị võ tông trên đài thần ra tay, không hề do dự. Ông ta đưa ta bộ móng vuốt trắng bệch mang theo gió mạnh tóm về phía cái đầu của Diệp Bắc Minh, nhanh như chớp điện, Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long lên chặn lại, choang, một tiếng vang lên, Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy như một tòa núi đè xuống, cánh tay tê dại, gạch nền dưới chân cũng ầm ầm nổ tung, lấy hai chân của anh làm trung tâm, lan rộng ra khắp xung quanh, giống như mạng nhện, vết nứt kéo dài đến mười mấy mét, vô cùng kinh hãi, cách chương.